núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 587, Thiên sinh thần hồn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle thiên sinh thần hồn. Cơ thần tâm tự mình lẩm bẩm, thậm chí hắn có một loại xúc động, muốn liên hệ với chi thánh thần tộc, cũng chính là sư tôn của hắn, hỏi về vấn đề này. Mọi chuyện cứ để thấy người rồi nói sau, có lẽ sau khi nàng đột phá đạo cảnh, sẽ có điểm dị thường. Ánh mắt cơ thần tâm nhìn về phía Thiên Nguyệt Lâu. Hắn không phải cơ thiên bắc, nếu như Thiên Nguyệt Lâu dám cãi lời hắn, tuyệt đối là cơ thần tâm sẽ không nương tay. Trung châu trung vực, trong một đình viện, Hắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn về vị trí Thiên Nguyệt Lâu. Bên người nàng có một gốc quái thụ, trên thân có mấy đóa hoa diễm lệ hé ra, mỗi một đóa hoa đều có màu sắc khác nhau, hơn nữa còn nhấp nháy, giống như đang nháy mắt. Thiên Nguyệt Lâu có lẽ đã thu được tin tức cháu đang ở Trung Châu. Trương Quang đi tới trước mặt, không thông báo cho đám người Vương Lạc ư? Hắc Nguyệt nói khẽ. Không cần, Thiên Nguyệt Lâu có cường giả đạo cảnh, hơn nữa ta còn nghe nói. Sắc mặt Trương Quang có vẻ lo lắng, nội tình của Thiên Nguyệt Lâu rất sâu, nghe đồn còn có tồn tại mạnh hơn đạo cảnh, chẳng qua là chưa từng quay về cửu vực mà thôi. Cho dù có tiêu diệt Thiên Nguyệt Lâu, một khi những cường giả kia trở về, thì phải làm sao? Cho dù Hắc Nguyệt có đột phá đạo cảnh, cũng không thể kháng cự đạo cảnh thì sao chứ? Thiên Nguyệt Lâu có chỗ dựa, chẳng lẽ cháu không? Có sao? Hắc Nguyệt không hề lo lắng chút nào. Thế lực dạng này, không cần thiết phải tồn tại. Trương Quang thở dài một hơi, không tiếp tục khuyên nữa. Sau lưng Thiên Nguyệt Lâu có cường giả, sau lưng Hắc Nguyệt không có. Chắc, lỡ như đạo cảnh Thiên Nguyệt Lâu đánh úp, thì ngăn cản thế nào? Trương Quang lại lo lắng nói, tuy là hắn đã đột phá thần cảnh cực hạn, thực lực Hắc Nguyệt cũng mạnh hơn hắn, nhưng mà cuối cùng chỉ là thần cảnh, làm sao chống lại đạo cảnh? Chẳng lẽ Hắc Nguyệt muốn dùng áp lực để đột phá? Làm sao có thể? Ta cảm thấy cháu vẫn nên thông báo cho hai vị sư huynh kia. Vương Lạc cùng Hạng Tinh đều là cường giả đạo cảnh, hơn nữa cũng thực lực mạnh hơn đám đạo cảnh của Thiên Nguyệt Lâu. Ông ngoại, cháu đã có chuẩn bị. Hắc Nguyệt không lo lắng chút nào, đưa tay ngọc vuốt ve một đóa hoa trên thân Phệ Linh Hoa, rồi nói, Thiên Nguyệt Lâu có tới hay không cũng thế, cháu chỉ muốn dò xét thái độ của người kia mà thôi. Trương Quang hơi trầm mặc, nhớ tới người kia, đúng là lãnh khốc vô tình, sống chết của con gái mình cũng không quan tâm. Không cần quan tâm đến thái độ của hắn, Trương Quang khàn giọng nói ra, ông ngoại, không phải hắn, cháu nói chính là cơ thần tâm. Trương Quang khẽ giật mình, cơ thần tâm là vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ của Hắc Nguyệt, đại khái hắn đã biết Hắc Nguyệt muốn gì. Cơ thần tâm, thiếu chủ cơ gia, thiên kiêu đệ nhất nhân tộc, cũng là thiên kiêu đệ nhất cửu vực, danh vọng quá lớn, không người nào có thể sánh bằng. Cũng là thần tượng của rất nhiều võ giả trẻ tuổi, dù là Phượng Không Nhân Vương, danh vọng cũng phải lép vế trước cơ thần tâm. Dù sao, thời đại của Phượng Không đã qua, lại là nhân vật thế hệ trước. Đối với võ giả nhân tộc hiện tại mà nói, bọn hắn càng sùng bái thiên kiêu trẻ tuổi. Thái độ của cơ thần tâm đúng là không thể nào xem nhẹ. Tâm tình Trương Quang hơi bồn chồn. Nếu như cơ thần tâm đứng ra ngăn cản, có nghĩa là khó có thể báo thù. Thậm chí sẽ gặp sự quấy nhiễu đến từ nhân tộc trung vực, khó có thể sống yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc Hắc Nguyệt vẫn bình tĩnh, thái độ cơ thần tâm quyết định đến cách thức nàng báo thù ra sao, ai cũng không thể ngăn cản. Về phần bị nhân tộc trung vực quấy nhiễu, Hắc Nguyệt chưa từng quan tâm, nàng chấp trường thiên đạo, chúng sinh chỉ nằm trong một ý nghĩ, nàng có sợ gì? Cuối cùng người của Thiên Nguyệt Lâu không xuất hiện, Hắc Nguyệt đã nhận được tin tức cơ thần tâm cảnh cáo Thiên Nguyệt Lâu. Mặc kệ cơ thần tâm muốn gì, hoặc là có ý đồ gì hay không, Hắc Nguyệt chẳng thèm để ý, cũng đã đến lúc tiêu diệt Thiên Nguyệt Lâu. Một tay Hắc Nguyệt vuốt ve cánh hoa trên thân Phệ Linh Hoa, nói khẽ. Thời cơ đã đến, người có thể bắt đầu. Cánh hoa Phệ Linh Hoa úp mở, bộ dạng rất mong đợi lại hưng phấn. Sở Huyền đã đạo cảnh 35 quan, bất quá còn thiếu một châu sát nhập thiên đạo, thì hắn có thể đột phá đạo cảnh 36 quan. Khoảng cách khai đạo, hầu như có thể nói là ngay trước mắt. Đối với những đạo cảnh khác, cho dù ngươi có đột phá đạo cảnh 36 quan, khoảng cách khai đạo cảnh vẫn rất xa xôi, thậm chí là dậm chân tại chỗ, thủy chung không thể nào sờ tới cánh cửa khai đạo. Kiếp trước của cơ thần tâm chính là như vậy, người có thể bước vào khai đạo, vạn người không được một. Sở Huyền thì không gặp vấn đề này, hắn đã sớm hiểu thấu bí mật khai đạo. Chỉ cần cảnh giới hắn đủ cao, tích lũy nội tình đầy đủ, thì có thể dễ dàng khai đạo, không tồn tại vấn đề bình cảnh. Còn có ba châu hỗn loạn vực chưa sát nhập vào thiên đạo, trong dự tính của Sở Huyền, tất nhiên một trong ba châu này sẽ sát nhập vào thiên đạo trong vòng một năm, có nghĩa là một năm nữa hắn sẽ đột phá đạo cảnh 36 quan. Cách chương.